Linh Kiếm Tôn, chương 372, 372, Chân Tướng Âm Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Bạch Mộ Trần chết, Sở Hành Vân trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Thực lực của hắn có thể dễ dàng giết chết nửa bước thiên linh người, một ngày thôi động vạn tượng giáp tay, riêng dương cương khí đều có thể vỡ vụn rơi, lực nếu nặng sơn, không có gì có thể chống đối. Cho dù Bạch Mộ Trần có vương khí hộ thể, như trước khó thoát khỏi cái chết. Không giống với Sở Hành Vân bình tĩnh, thời khắc này Hạ Khuynh Thành lăng lăng đứng ở nơi đó, hai mắt trừng lớn, cho tới bây giờ còn có chút chưa tỉnh hồn lại, bị vừa rồi một màn kia khiếp sợ. Nàng biết Sở Hành Vân thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới phải mạnh đến trình độ như vậy. Xem ra ta lo lắng là dư thừa, lấy thực lực của ngươi đủ để ngạo thị quần hùng, cho dù tao ngộ nguy hiểm chi cục cũng có thể bình yên vô sự ly khai. Hạ Khuynh Thành quay Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy tự mình thật là ngu. Sở Hành Vân không khoe khoang, như trước vẫn duy trì dáng tươi cười, lời nói vừa chuyển, hỏi. Cái này Bạch Mộ Trần, nhìn qua chính khí nghiêm nghị, kỳ thực giấu giếm dã tâm, ngươi làm sao sẽ cùng hắn đồng hành? Cái này nói rất dài dòng, Hạ Khuynh Thành bất đắc dĩ thở dài. Đem mấy ngày nay chuyện đại khái nói một lần. Nguyên lai, Hạ Khuynh Thành tiến nhập bí cảnh không bao lâu, thì gặp Bạch Mộ Trần. Là đại hạ hoàng triều công chủ, Hạ Khuynh Thành tâm tư rất là thông minh, đã sớm biết Bạch Mộ Trần là ngụy quân tử, sở dĩ, nàng lập tức trở về tuyệt Bạch Mộ Trần thỉnh cầu, một mình đi trước. Nhưng Bạch Mộ Trần cũng không có buông tha, một đường theo mà đến, hơn nữa, Bạch Mộ Trần còn ra nói mượn hơi những người khác. Cấu thành một chi đội ngũ, chăm chú cùng sau lưng Hạ Khuynh Thành. Dần dà, chi đội ngũ này càng ngày càng khổng lồ, nhân số đã đạt 108, hạo hạo đãng đãng, đồng thời nhiều lần xuất thủ bảo hộ Hạ Khuynh Thành, đem Hạ Khuynh Thành coi là đồng bạn. Phải biết rằng, chi đội ngũ này trung thanh niên, là các đại hoàng triều vương quốc nhân vật thiên tài, đều có thực lực tiến nhập vạn kiếm các, Hạ Khuynh Thành cho dù làm sao phản cảm, cũng không thể nói thẳng cự tuyệt, để tránh khỏi rước lấy nhiều người tức giận, ảnh hưởng lần này thử luyện. Cái này Bạch Mộ Trần, thật đúng là tâm tư âm hiểm, cơ nhiên dùng loại này thủ đoạn nhỏ, tới ép ngươi đi vào khuôn khổ. Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, hỏi tới, bất quá, các ngươi đã nhóm có hơn 100 người, vì sao không ai phát hiện nơi này dị dạng? Địa linh chi nhân, năm giác quan nhạy cảm, có thể bao phủ vài dặm nơi, theo lý mà nói. Hẳn là có thể phát hiện Bạch Mộ Trần âm mưu, nhưng tối hậu, nếu không có Sở Hành Vân xuất thủ, sợ rằng Hạ Khuynh Thành đã chịu khổ làm bần. Bạch Mộ Trần xuất thủ trước, nhưng những người đó trước tiên khởi hành, lúc này, bọn họ hẳn là ở người dặm bên ngoài thung lũng lối vào. Hạ Khuynh Thành lập tức trả lời, trình chi đội vân vân hành trình, nàng vẫn là rất rõ ràng. Thung lũng, Sở Hành Vân đột nhiên sửng sốt, nghi thanh nói, người nói thung lũng. Có hay không ở vào chỗ này rừng rậm đầu cùng? Làm sao ngươi biết? Hạ Khuynh Thành đồng dạng nghi hoặc, đang khi nói chuyện, gật đầu. Thì ra là thế, ngày mới đúng Bạch Mộ Trần mục đích thực sự. Sở Hành Vân tựa hồ đã biết cái gì, bừng tỉnh cười, điều này làm cho Hạ Khuynh Thành càng thêm nghi ngờ, mắt mang hỏi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, ta tới rồi nơi đây lúc, thấy phía trước thung lũng bên ngoài. Đột nhiên có vô số kiếm quang chạy thượng hư không, những thứ này kiếm quang, ngưng tụ thành một tòa nguy nga kiếm trận, mang theo từng đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, hiện tại xem ra, tòa kiếm trận muốn giết chết người, hay trong miệng ngươi hơn 100 người. Nghe được Sở Hành Vân nói, Hạ Khuynh Thành trái tim cuồng chiến hạ, suy nghĩ một hồi, không xác định nói. Cả tòa bái cảnh chung, hiểu được bố trí kiếm trận người, tựa hồ chỉ có Tần Thường hai nhà đệ tử, lẽ nào? Là bọn hắn ra tay. Đang nói vừa mở miệng, Hạ Khuynh Thành thì lắc đầu, phủ định nói. Muốn tiêu diệt giết hơn 100 người, sở bố trí kiếm trận, nhất định nguy nga lớn, cần người, ít nói cũng muốn 20 số, thậm chí nhiều hơn, huống chi, cả tòa bí cảnh như vậy lớn, bọn họ làm sao có thể tụ tập cùng một chỗ. Còn nữa, đối phương bố trí kiếm trận, muốn đại khai sát giới, này cùng Bạch Mộ Trần có quan hệ gì? Hắn đến từ Thiên Phong Hoàng Triều, cùng Tần Thường hai nhà không có nửa điểm quan hệ. Hạ Khuynh Thành trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đến tối hậu, đơn giản không đi suy nghĩ sâu xa, trực tiếp nhìn về phía Sở Hành Vân. Ô, kỳ thực, lần này tẩy kiếm thí luyện, là một cái bất chiết bất khấu âm mưu. Sở Hành Vân hai mắt ngưng thần, mở miệng nói. Đệ nhất, khi tiến vào bí cảnh trước, Tần Thường hai nhà đệ tử tay của Trung, đều có một quả hiện hình ngọc, dựa vào này mai hiện hình ngọc, bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hội hợp. Đệ nhị, tại đây 43 danh con em gia tộc Trung, có 6 người, là hai nhà trưởng lão, tu vi đã đạt nửa bước thiên linh, bọn họ tồn tại ý nghĩa, hay xuất thủ giết chết thanh niên tài giỏi đẹp trai, chiếm lấy trước 10 ghế. Lộc bộc, Hạ Khuynh Thành ánh mắt cuồng chiến, trong lòng nàng rất rõ ràng, này 6 gã nửa bước thiên linh cảnh tồn tại, tuyệt đối sẽ phá hư thử luyện công bằng hợp lý. Ít nhất, cả tòa bí cảnh nội, không một người có thể chiến thắng nửa bước thiên linh người. Đệ tam, bọn họ ngoại trừ muốn chiếm lấy trước 10 ghế, còn sẽ ra tay săn giết những thứ khác thanh niên tài giỏi đẹp trai. Dù sao, trước tới tham gia thử luyện người, đều là các đại hoàng triều vương quốc thiên tài. Những người này trên người, chắc chắn còn có chân bảo, ngay cả vương khí, cũng không phải số ít. Nói, hắn liếc nhìn trên đất đằng nguyên hộ tâm ngọc, đang nói rất là chắc chắc. Bạch Mộ Trần là thiên phong hoàng triều đệ nhất kiếm khách, trên người của hắn, có vương khí, như vậy cái khác hoàng triều thiên tài, tự nhiên cũng sẽ chính mình, tuy nói một người có không nhiều lắm, nhưng hơn 100 người tụ tập lại, con số, hay là rất khả quan. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai cái này cáo già, phí hết tâm tư, cuối cùng đem 6 gã nửa bước thiên linh người đưa vào bí cảnh, ngoại trừ muốn đoạt được trước 10 ghế, chắc chắn sẽ không buông tha kỳ cơ hội của hắn. Đệ tứ, Sở Hành Vân mới vừa mở miệng, Hạ Khuynh Thành tựu ra nói cắt đứt, nói bổ sung. Đối phương chiếm thực lực ưu thế, chỉ muốn an bài một cái nội ứng, dọc theo đường đi tụ tập các đại hoàng triều vương quốc thiên tài, như vậy bọn họ có thể một lưới bắt hết, tiết kiệm chưa nhiều thời gian. Mà cái này Bạch Mộ Trần, hay Tần Thường hai nhà nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến đó, Sở Hành Vân vươn ngón tay cái. Con mắt mang khen màu sắc, Hạ Khuynh Thành lời mới vừa nói, chính là hắn muốn nói, Bạch Mộ Trần, hay Tần Thường hai nhà ám tử. Tần Thường hai nhà, cơ nhiên có thể cho 6 gã nửa bước thiên linh người trà trộn vào tới. Chuyện này, ta nhất định phải bẩm báo Vạn Kiếm Các. Đến lúc đó, cho dù Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thân cư kiếm chủ vị, cũng mơ tưởng miễn trách. Hạ Khuynh Thành đang nói lạnh giá, nàng lúc này đây, là chân tránh nổi giận. Người nghĩ, Vạn Kiếm Các cao tầng, phải không biết chuyện này. Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, tùy ý một câu, để Hạ Khuynh Thành thần sắc động lại ở, một cơn tức giận, cũng là lập tức tiêu tán thành hư vô. Nàng sinh ra với hoàng thất nhà, đối với tranh đấu gay gắt, sớm đã thấy có trách hay không, Sở Hành Vân những lời này, cũng là đem nàng giật mình tỉnh giấc, trên mặt, không còn có tức giận, có, chỉ là sâu đậm bất đắc dĩ. Sở Hành Vân vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi. Mặc kệ nói như thế nào, người cuối cùng là bình yên vô sự, những thứ này âm u chuyện phức tạp, không muốn cũng được. Đang khi nói chuyện, tay hắn duỗi một cái, đem một gốc cây địa sát ngạo linh thảo đưa tới Hạ Khuynh Thành trước mặt của. Hạ Khuynh Thành đầu tiên là sửng sốt, khi nàng thấy rõ trước mắt bụi linh thảo này sau, đôi mắt đẹp lần thứ hai chừng thật lớn, kinh thanh nói. Địa sát ngạo linh thảo. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Vận khí tốt, ở nửa đường thượng nhặt được. Sở Hành Vân chưa từng có nhiều giải thích, đem địa sát ngạo linh thảo nhét vào Hạ Khuynh Thành trên tay của, mở miệng nói. Ngươi ăn vào địa sát ngạo linh thảo sau, lập tức bế quan tĩnh tu, nhất cử đột phá tới đất sát cửu trọng cảnh, ta còn có một chuyện nhỏ phải xử lý, phải tối nay trở về. Cái gì việc nhỏ? Hạ Khuynh Thành lập tức ra truy vấn, nhưng... Ngay nàng mở miệng một cái chớp mắt, thân ảnh của Sở Hành Vân đã biến mất ở trước mắt, cũng nữa tìm không được hình bóng. Cách chương